Khuynh thành tuyệt sủng, thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 330, hoa rơi nhà ai, 7. Góc truyện audio.com. Thời gian một nén nhang sắp đến. Dưới tay Ngô Thanh Thiển chính là con ma thù cá sấu lúc trước dữ tợn không gì sánh được, vết thương bị cấu xé lại có thể lành lại toàn bộ. Nhìn qua như là chưa hề bị thương như vậy. Vết thương của con ma thú này ta chữa khỏi rồi. Ngô Thanh Thiển chóp mũi tràn ra một tầng mồ hôi mỏng. Vỗ nhẹ đầu ma thú cá sấu đứng lên nói. Ma thú cá sấu lúc này hung tàn thô bạo trên người đã rút đi. Đối với Ngô Thanh Thiển lộ ra một loại giống như cảm kích vừa ánh mắt phức tạp. Lần này không cần nữ tử xinh đẹp mở miệng. Ông già địa cung kia liền chủ động ngồi xổm xuống vì ma thú cá sấu kiểm tra một lần. Kịch độc trên người ma thú cá sấu đã giải toàn bộ. Vết thương bị xé rách cũng đã khép lại toàn bộ. Không có để lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Trị liệu đích xác thực rất thành công. Ông già kiểm tra xong ma thú cá sấu. Nhìn về phía Ngô Thanh Thiển trong mắt nhiều hơn vài phần thưởng thức và khiếp sợ. Ngô tiểu thư có thiên phú trị liệu rất yêu nghiệt. Trị liệu thái độ cũng rất nghiêm túc. Lão phu bội phục. Hắn căn bản không nghĩ tới nha đầu trẻ tuổi này dĩ nhiên có thể đem loại kịch độc này giải trừ. Chính là hắn ra tay đều không có nắm chắc thành công. Ở trong lòng không khỏi cảm thán. Hắn thực sự là già rồi. Nghe được lời của Lý lão. Con người nữ tử xinh đẹp lấp lánh. Trên mặt kinh sắc rất nhanh thu lại. Nàng thế nhưng biết được thân phận Lý lão. Đây chẳng những là một vị linh hoàng cấp trị liệu sư. Ở địa cung thậm chí trong trung ương thành đều rất nổi danh. Hơn nữa bình thường nghiêm khắc, lại càng không dễ dàng khen người. Lần này vậy mà lại đối Ngô Thanh Thiển đánh giá cao như vậy. Người ở chỗ này người nhận biết thân phận Lý lão cũng không ít. Nghe được hắn đánh giá đều không khỏi giật mình. Không ít người đối với Ngô Thanh Thiển cũng đều sinh ra một loại muốn kết giao. Trị liệu sư đừng xem chiến lực chẳng ra sao cả, nhưng là linh thực sư khác đều chú trọng giao hảo đối tượng. Dù sao ai có thể đảm bảo tự mình sẽ không bị thương hoặc là trúng độc. Thời gian một nén nhang ở đây đốt xong, mấy người lãnh lăng xương đối với trị liệu con ma thú thứ bảy mà thúc thủ vô sách. Sa Phỉ Phỉ và một vị nữ tử khác cũng chỉ là vừa vặn chữa trị xong con ma thú thứ năm kia. Khó khăn lắm mới qua được cửa thứ nhất, nữ tử xinh đẹp để cho những người qua cửa nghỉ ngơi một thời gian uống cạn chung trà. Dù sao trong mấy người trị liệu ở đây linh lực đều đã tới gần cạn kiệt. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, nàng mở miệng nói, cửa thứ nhất đã qua, các ngươi đem linh lực phóng đến thú noãn đi, nhớ kỹ không được phép ép buộc khai thông. Nếu như khiến thú noãn sinh mạng hơi thở càng thêm suy nhược hoặc là có điểm gì không bình thường, vậy người này sẽ bị địa cung chúng ta thêm vào trong sổ đen. Nghe được lời của nàng, mấy người họ đều nghiêm túc lên, không nhanh không chậm từng chút một thử thả ra linh lực của mình thăm dò tác dụng ở trên quả trứng kia. Ngô Thanh Thiển linh lực vừa để xuống đến quả trứng, nàng liền cảm thụ được đối phương như là một động không đáy. Vì vậy không nữa thử dò xét, dốc hết linh lực đi vào quả trứng. Thời gian trôi qua không đến phân nửa. Sa Phỉ Phỉ và cô gái kia sắc mặt tái nhợt, linh lực cơ bản hao tổn hết, nhưng quả trứng lại không nhúc nhích, chỉ có thể thất vọng thu tay lại. Tiếp theo hai ông già linh hoàng cấp tính toán muốn dùng tu vi đẳng cấp ưu thế áp chế khôn khéo. Lại bị quả trứng phản phệ, hai người đều bắt buộc thu tay lại thối lui ra. Lãnh lăng xương và tên lục bào nam tử kia sắc mặt cũng khó nhìn. Cái trán mồ hôi dịn nhỏ giọt giọt rơi xuống. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Một lát sau, tên lục bào nam tử kia lực bất tòng tâm. Bất đắc dĩ thu tay lại. Lãnh lăng xương thấy Ngô Thanh Thiển nhắm mắt lại một chút xíu thả ra linh lực. Trên mặt tuy rằng tái nhợt chút, thế nhưng tình huống so với bọn họ còn tốt hơn rất nhiều. Thấy quả trứng không phản ứng chút nào, nàng cắn răng tiếp tục kiên trì, vô luận như thế nào, nàng nhất định phải đạt được quả trứng ma thú này. Trong lòng không cam lòng bị kích thích lên, lãnh lăng xương phảng phất tìm được rồi một loại động lực kiên trì. linh lực vẫn duy trì đưa vào, cùng Ngô Thanh Thiền tiếp tục tiêu hao. Cách chương.